Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề 6. Quan tâm, Giang Minh Nguyệt tự giễu cười cười, chỉ là tại trên mạng ảo thôi. Giả bộ như không gì làm không được, có thể tin cậy trưởng bối, nói nàng thích nghe, theo nàng đuổi nhàm chán thời gian. Tại nàng khổ sở thời điểm an ủi nàng, tại nàng thất ý thời điểm cổ vũ nàng, trừ cái đó ra, ta còn có thể làm cái gì? Một cái liền cuộc sống của mình đều khó mà tự gánh vác người. Kỳ thật ta so với nàng càng cần hơn an ủi cùng cổ vũ mới đúng chứ. Lục Tiểu Đường trầm mặc, Giang Minh Nguyệt nói tiếp, ta xác thực rất đồng tình nàng tao ngộ. Ta biết nàng nguyên danh gọi Mễ Lan, lúc trước ta ở tại Bạch Kim chung cư lúc đã từng nhìn thấy nàng. Lục Tiểu Đường lộ ra ngạc nhiên, Giang Minh Nguyệt cúi đầu nhìn xem mình ống quần, khi đó ta cũng không phải hiện tại này tấm cảnh tượng thê thảm. Ta ở số 3 tòa nhà, nàng ở số 2 tòa nhà, mỗi ngày đi học, ta đều có thể trông thấy nàng cúi đầu ở phía trước chậm gì gì đi. Có lúc ta cố ý vòng xa đi học, chỉ muốn cùng nàng đi một đoạn đường. Nàng khi đó còn đang học tiểu học a. Lục Tiểu Đường chen vào nói. Đúng, gầy gò nho nhỏ, rất xinh đẹp. Giang Minh Nguyệt nói, không biết nàng hiện tại biến thành dạng gì. Nàng nhận biết, ngươi sao? Ngươi nói là lúc kia. Giang Minh Nguyệt lắc đầu, tại trong hiện thực nàng cho tới bây giờ cũng không nhận ra ta. Chỉ cần ta biết nàng là đủ rồi. Về sau, ngươi sau khi chuyển đi, liền không có gặp lại nàng. Giang Minh Nguyệt tự giễu cười cười, từ nơi này đến Bạch Kim chung cư. Đối với ngươi mà nói có lẽ tính không quá xa. Nhiều lắm là ngồi nửa giờ tàu điện ngầm, hoặc là nửa giờ xe bus. Nhưng đối với ta mà nói, cũng không so với lên mặt trăng dễ dàng bao nhiêu. Huống chi. Hắn thở dài, ngươi để cho ta bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt nàng. Bị nàng giống nhìn con khỉ nhìn ta sao? Ngươi cũng không cần dạng này chửi bới mình. Có lẽ, Lục Tiểu Đường suy tư như thế nào tìm từ. Ta đến cùng là dạng gì chính ta rất rõ ràng. Từ trong ánh mắt của ngươi ta liền có thể nhìn ra. Ngươi cho rằng ngươi đối ta đồng tình là đối ta an ủi sao? Kỳ thật. Tại trong lòng ngươi, ở những người khác trong lòng, từ trông thấy ta lần đầu tiên bắt đầu, liền đã coi ta là thành dị loại. Lục Tiểu Đường thừa nhận hắn nói chính là sự thật. Ngươi là lúc nào lấy gánh xiếc thú thằng hề danh tự cùng nàng liên hệ? Lục Tiểu Đường hỏi, chừng nửa năm đi, Giang Minh Nguyệt nói, ta hiểu rõ gia đình của nàng, hiểu rõ nỗi thống khổ của nàng. Ta hy vọng mình có thể trợ giúp nàng. Trợ giúp, đương nhiên là trên tinh thần nha. Trừ cái đó ra, ta còn có thể làm cái gì? Thế nhưng là, ngươi hù đến nàng, nàng dạng này nói cho ngươi. Giang Minh Nguyệt tựa hồ rất để ý. Ngươi thật giống như nói với nàng qua. Nếu như không có đệ đệ của nàng tại, cha mẹ liền sẽ chuyển biến thái độ đối với nàng. Lục Tiểu Đường nói ra câu nói này. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Giang Minh Nguyệt. Giang Minh Nguyệt ốm yếu mặt hiện ra ốm yếu mệt mỏi. Thế là đệ đệ của nàng liền mất tích. Thế là ngươi đã tìm được trong nhà của ta. Lục Tiểu Đường không phủ nhận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.